Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, bị anh em hồ lô nãi nãi người già bị đụng là một loại gì thể nghiệm. Ngay tại làm phẫu thuật Adam tiếp đến Rat bọn họ gọi điện thoại tới. Xảy ra chuyện gì? Adam thuận miệng nói. Đợi đến Rat bọn họ đại khái nói một lần về sau. Adam nhìn thoáng qua phòng mổ. Quả quyết nói, ta bây giờ tại làm phẫu thuật. Việc này không gấp, chờ ta đi qua lại nói. Nói xong cũng cúp điện thoại. Đang cần bác sĩ, nếu có việc gấp, phía sau có thể giao cho ta. Violet vội vàng nói, không có việc gì. Adam cười lắc đầu, Violet giống như tin hay không? Bởi vì lấy đang cần bác sĩ kỹ thuật. Trước đây một bên làm phẫu thuật một bên gọi điện thoại. Cũng không phải lần một lần hai. Lần này trực tiếp không nói cúp điện thoại. Khẳng định là vì sự tình có chút đặc thù. Thế cho nên liền đăng cần bác sĩ cũng có thể sẽ bị phân tâm. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Adam liếc mắt một cái thấy ngay nàng ý nghĩ. Cổ quái cười nói. Lần này ta sở dĩ chủ động cúp điện thoại. Chủ yếu là sợ chúng ta trò chuyện một chút. Các ngươi duy trì không được. Cười sập. Ảnh hưởng phẫu thuật. Ta những người bạn này a, làm sự tình gặp phải sự tình, quả thực liền có thể để người cười đứt ruột, là đang cần bác sĩ mấy cái kia nhà khoa học bằng hữu. Sao? Violet hiếu kỳ nói, bọn họ dạng này đỉnh cấp nhà khoa học đều là như thế đùa sao? Dĩ nhiên không phải, Adam lập tức lắc đầu, bọn họ tại nhà khoa học bên trong cũng là kỳ hoa tồn tại. Bọn họ rất nhiều đồng sự đều chẳng muốn phản ứng bọn họ. Mà còn đối với bọn họ ý kiến phi thường lớn. Bởi vì kỳ hoa bọn họ cho giới khoa học tạo thành không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Để rất nhiều không rõ chân tướng người nhìn thấy bọn họ đều tưởng rằng nhà khoa học đều là dạng này. Đặc biệt là đối thanh thiếu niên ảnh hưởng lớn nhất. Để rất nhiều nhìn thấy qua bọn họ thanh thiếu niên quả quyết từ bỏ khoa học mộng. Ha ha ha. Trong phòng phẫu thuật lập tức vang lên một mảnh tiếng cười vui. Đang cần bác sĩ, ngươi thật là hài hước. Violet phải bảo đảm tay ổn, chỉ có thể cố nén tiếu ý. Ta cũng hy vọng đây là ta hài hước. Adam nhìn xem Violet tay, ra hiệu nàng cẩn thận về sau. Mới yêu ớt nói, nhìn thấy đi, cứ như vậy bình thường một việc. Các ngươi đều tưởng rằng vì khôi hài mà khôi hài. Kỳ thật cái này thật chỉ là qua quýt bình bình. Hiện tại ngươi biết ta vì cái gì cúp điện thoại đi. Biết, Violet thu lại cảm xúc. Đem tinh lực đặt ở làm nhất trợ bên trên. Rất sợ bởi vì cười mà tạo thành chữa bệnh sự cố. Bởi vì cái này chê cười đã thật buồn cười. Nếu như đang cần bác sĩ muốn nói chuyện là so đây càng kỳ hoa càng buồn cười hơn. Cho dù nàng đi qua đang cần bác sĩ đặc biệt huấn luyện. Là nhất bác sĩ chuyên nghiệp, chỉ sợ đến lúc đó cũng khống chế không nổi thân thể. Trực tiếp cười rút, tiến tới tạo thành chữa bệnh sự cố. Bất quá nàng quyết định, chờ chút phẫu thuật về sau. Nhất định muốn nghe một chút đang cần bác sĩ nói bạn hắn khôi hài sự tình. Nàng có dự cảm, cái này đem phi thường buồn cười. Ai bảo nàng là bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ nữ. Đặc biệt biết cười một cái trẻ 10 tuổi y học nguyên lý. Tốt, đến tiếp sau kết thúc ngươi tới làm đi. Adam làm tốt phẫu thuật về sau. Phân phó một tiếng, đi ra phòng mổ, chung cư TBBT4A. Adam, ngươi đến, Brad gặp một lần Adam. Lập tức liền đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi thế nào ấy nhỉ? Adam đi vào, nhớ tới Brad phía trước gọi điện thoại nói sự tình. Như cụ có chút cảm giác không chân thật. Hắn có hài tử, cơ hữu tốt ho uất ngay lập tức cướp nói tiếp. Thật đúng là a, vậy chúc mừng, ngươi muốn mời khách à? Adam trêu chọc nói. Đừng cười ta, hiện tại ta đều nhanh điên rồi. Các ngươi nhanh giúp ta một chút đi. Brad phát điên kêu lên. Hiện tại không phải là không điên nha. Leonard nhổ nước bọt nói. Đoạn thời gian trước ngươi cái kia mới kêu điên. Khi đó ngươi không phải rất đắc ý nha. Ngươi cũng đã nói. Chúng ta cũng không hiểu cái gì gọi là mỗi đêm tổn thương thắt lưng cảm giác thống khổ. Khi đó, thật là thật đau đồng thời vui vẻ. Brad nghĩ tới đi hơn một tháng sinh hoạt. nhịn không được gật đầu nở nụ cười. Sau đó mặt mày ủ rũ nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể đột nhiên toát ra một đứa bé. Không, là 8 đứa bé. 8 đứa bé. Adam kinh ngạc nói. Ngươi ngươi được đấy. Không hổ là thế giới đại quốc con dân. Một bao 8 thai. Không phải. Rat cười khổ nói. Là nàng mang thai. Mà nàng phía trước liền đã có 7 đứa bé. Gặp quỷ. Ta hiện tại thật phảng phất về tới bình nước Oano. Vậy quá kinh khủng. Vậy thì càng tốt rồi. Adam cười nói. Giúp ngươi tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Không cho phép ngươi cùng nàng sau khi kết hôn. Trong nhà liền có thể tạo thành Liên Hiệp Quốc. Chính là như vậy. Rat kêu lên. Nàng đem ta gọi về phía sau. Ta nhìn một chút nàng cái kia 7 đứa bé. Màu da gì đều có. Cũng không phải chỉ là trong nhà mở Liên Hiệp Quốc nha. Có thể là ta không muốn a. Mà còn trong bụng của nàng hiện tại mang căn bản không phải hài tử của ta. Cái này liền không có ý nghĩa a. Adam trêu chọc nói. Ngươi cũng không thể học job. Vì không cho điểm này nuôi dưỡng phí. Trước mặt mọi người nói mình không thể sinh dục. Vậy nhưng quá kém. Ta không phải học job. Ta cũng không nói ta không thể sinh dục. Chấm ngoặc kép. Rat do dự xoắn suýt. Đó là chuyện gì xảy ra đâu? Ngươi không phải nói ngươi phía trước từ trước đến nay không cần trang bị sao? Adam nghiền ngẫm nói. Trọn vẹn hơn một tháng a. Ngươi mỗi ngày kêu đau thắt lưng. Đây nhất định là hài tử của ngươi không sai. Đúng vậy a. Họ uất trong lòng hơi động. Rat, chuyện gì xảy ra? Ta biết. Dựa theo ngươi lời nói đến nói. Chúng ta đều không có sức tưởng tượng. Vậy ngươi liền nói cho chúng ta biết. Ngươi tất nhiên không định học job. Chính mình cũng có sinh dục lực. Còn như vậy đột phá sức tưởng tượng. Đứa nhỏ này làm sao có thể không phải ngươi? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rat không phản bác được. Đối đầu mọi người giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Cũng lười giả bộ nữa. Trực tiếp ngả bài. Tốt a. Phía trước sự miêu tả của ta có một chút xíu tì vết. Ta không phải không dùng trang bị. Mà là mỗi lần đều kiên trì dùng. Đặc biệt là tại Adam mang ta đi bệnh viện kiểm tra về sau. Ta càng là một lần đều không có chủ quan. Vậy ngươi trả lại cho ta trang bị. Họ ướt liếc mắt nhìn cơ hữu tốt. Ta một lần nữa mua. Rat thẳng thắn nói. Ta chỉ là muốn để các ngươi đối ta lau mắt mà nhìn. Các ngươi cũng biết ba ba ta là phụ khoa bác sĩ. Ta từ nhỏ liền tại hắn phòng khám bệnh chơi. Đối với phương diện này sự tình đặc biệt coi trọng. Cho nên ta làm sao có thể không làm tốt phòng hộ. Dù vậy, ngươi cũng không thể nói đứa bé kia liền nhất định không phải ngươi à. Adam trêu chọc nói. Dù sao nhìn xem trang bị bên trên cái kia nhỏ bé gần như chú ý không đến nhắc nhở. Trang bị cũng không thể 100% hữu hiệu a. Cho nên cái này thứ 8 đứa bé. Vẫn là có thể là ngươi. Cái kia xác suất quá nhỏ. Rat kêu lên. Tóm lại ta dám khẳng định đứa bé kia không phải ta. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao giúp ngươi? Adam cười nói. Hiện tại vừa mới mang thai. Cũng không tốt làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA. Mà còn lấy hài tử ngươi mụ mụ cái này thương con tình thiết bộ dạng. Chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA à, muốn ta nói. Ngươi liền hướng nàng cầu hôn được rồi. Ho uất cười nhạo nói. Lão bà hài tử tất cả đều có. Ngươi lập tức liền sáng tạo ra lịch sử. Rốt cuộc không cần lo lắng không thể cùng nữ nhân nói chuyện làm như thế nào tránh cho cô độc sống. Quãng đời còn lại, ta cùng nàng vẫn là không thể nói chuyện. Rat hận hận nhìn mình lom lom cơ hữu tốt. Vậy ngươi thảm rồi. Ho uất nhún vai nói. Về sau cãi nhau ngươi bại hoàn toàn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Rat sắc mặt tối sầm. Hắn hiện tại sở dĩ vội như vậy. Cũng là bởi vì hắn không nguyện ý tin tưởng đứa bé này là hắn. Có thể mà lại mỗi lần hắn muốn cùng hai tử mụ nói lúc. Hắn nói không nên lời một chữ. Chỉ có thể nghe hai tử mụ các loại nói. Một bộ muốn cùng hắn tổ kiến gia đình. Để hắn trở thành 8 đứa bé ba ba bộ dạng. Hắn cũng không thiếu cái này nuôi dưỡng phí. Nhưng nếu như tin tức này cho cha mẹ hắn nghe đến. Hắn khẳng định ngay lập tức bị cha mẹ hắn cho đá ra gia tộc tài sản người thừa kế trong danh sách. mà lại nói lời nói thật. Đừng nhìn bình thường hắn cùng họ Uất bọn họ ngoài miệng nói lại đáng thương. Nói cái gì chỉ cần có nữ nhân có thể coi trọng bọn họ. Cái dạng gì bọn họ đều có thể tiếp thu. Nhưng chân chính loại tình huống này phát sinh về sau. Không quản là Leonard, Grant, thậm chí là họ Uất, cùng mặt khác nam nhân bình thường đồng dạng, đều là vô cùng bắt bẻ. Hận không thể chọn cái hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần là nữ nhân, chỉ cần là người, bọn họ đều có thể tiếp thu. Đừng nói giỡn, thiên tiên hóa nhân, bọn họ cũng phải nhìn xem có hay không có nhị thứ nguyên thuộc tính. Có hay không ghét đến bọn họ điểm. Có hay không đã không được chọn hoặc là không có tí sức lực nào lại chọn lấy. Mới chịu đáp ứng. Không phải vậy lấy điều kiện của bọn hắn. Cho dù lại kỳ hoa. Lại thế nào có thể sẽ một mực độc thân đây? Adam, ngươi ở phương diện này nhất có kinh nghiệm. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Grant tội nghiệp nhìn qua Adam. Đừng, Adam xua tay. Kinh nghiệm của ta ngươi nắm chắc không được. Vẫn là lấy sự tình nói sự tình a. Hiện tại phải hiểu rõ. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta chính là không cảm thấy nàng mang chính là hài tử của ta. Grant kiên trì nói. Nếu như là đâu? Adam hỏi tới. Ngươi lại muốn làm sao xử lý? Không có cái này khả năng. Grant kêu lên. Ta để ý như vậy. Không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ha ha. Adam nhìn xem hắn cười. Ta tin tưởng ngươi. Cái này vốn là thời không cùng Penny từng có một tay nam nhân. Từ hướng này đến nói. Thật đúng là đáng giá Adam tín nhiệm. Nếu như hắn thật tận lực làm tốt phòng hộ. Theo lý thuyết mang thai hài tử của hắn tỷ lệ xác thực gần như là không. Ngươi cười thật cổ quái. Sheldon thấy Adam như thế cười. Còn nhìn hắn một cái. Nhịn không được nhíu mày. Có cái gì không đúng sao? Không có cái gì. Adam cười nói. Chỉ là nhớ tới chuyện này ban đầu căn nguyên. Cái kia Halloween tiệc tùng. Ta nhớ kỹ nghe các ngươi nói qua. Vừa bắt đầu bốn người các ngươi đều không hẹn mà cùng hóa trang thành The Flash. Đúng thế. Sheldon nói chuyện cái này liền tức giận. Ta vẫn luôn nói chúng ta nên sớm câu thông một chút. Ta mới thích hợp nhất cosplay The Flash. Nếu như chúng ta làm như vậy, ta cũng không cần cosplay Doppler hiệu ứng. Dẫn đến không có một người nhìn ra. Không, ngươi không phải thích hợp nhất. Adam nghiêm túc nói. Grant mới thật sự là The Flash. Ta đã nói rồi. Grant mặc dù lo lắng. Nhưng nghe đến nơi này. Như cũ nhịn không được đắc ý. Lúc ấy chúng ta hoàn toàn có thể xếp thành một hàng. Sau đó những người khác xem liền tàn ảnh đều có. Khẳng định đem chúng ta bốn cái trở thành là chân chính The Flash. Xin nhờ. Người khác sẽ không cho là chúng ta bốn cái là The Flash tàn ảnh. Mà sẽ chỉ cho là chúng ta là thiểu năng. Leonard nhổ nước bọt nói. Nói hình như chúng ta cosplay cái khác liền không giống như. Grant bất mãn nhổ nước bọt một. Câu. Bốn người các ngươi đều mặc thành The Flash. Dựa theo Grant loại kia ý nghĩ. Đứng thành một hàng. Mô phỏng theo The Flash tàn ảnh. Xác thực có chút ý tứ. Adam cười nói. Chỉ là Sheldon quá cao. Cùng các ngươi hoàn toàn không đáp. Cái kia không quan hệ. Grant giải thích nói. The Flash có các loại đa nguyên vũ trụ phiên bản. Cao thấp mập ốm đều là không chừng. Chúng ta bốn người bày thành tàn ảnh. Có thể là đa nguyên vũ trụ tàn ảnh. Có đạo lý. Adam gật đầu. Ca ngợi nói. Xem ra ngươi quả nhiên là The Flash người chọn lựa thích hợp nhất. Không. Hắn không phải. Sheldon nghe không hiểu Adam nội hàm cùng trêu chọc. Thích nhất The Flash hắn. Lập tức lên tiếng phản bác. Tốt, chư vị. Hiện tại vấn đề mấu chốt không phải ai là The Flash. Mà là Grant muốn làm ba ba. Leonard đem sai lệch lầu lại kéo lại. Kỳ thật không quan trọng. Adam phân tích nói. Không quản hài tử có phải hay không là ngươi. Ngươi đều không chuẩn bị cùng nàng kết hôn. Đúng hay không? Đương nhiên, Grant liên tục gật đầu. Bình thường chơi, gặp gỡ loại này uống rượu về sau như thế chủ động nữ nhân. Là mưa bụi, nhưng đem nữ nhân như vậy lấy về nhà. Cái kia cũng không lâu lắm. Liền muốn hóa thân lục cự nhân. Đều nhanh tám đứa bé. vẫn là các loại màu da đều có. Grad tự giác cha của hắn cũng không phải loại kia nhất định muốn đẩy mạnh bình nước Oano vào thường. Người, bởi vậy nhà mình trước mở cái nhỏ Liên Hiệp Quốc, sớm các loại xếp bắp, liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Vậy thì càng đơn giản. Adam cười nói, trước chờ một chút, hai tử không phải ngươi. Ngươi không cần phải để ý đến. Cũng không có cái này pháp luật nghĩa vụ. Hai tử nếu thật là ngươi, ngươi ra điểm nuôi dưỡng phí là được rồi. Ngươi lại không thiếu điểm này tiền. Coi như nhiều nuôi cái tiểu quế tử là được rồi. Đúng vậy a, hậu ớt nhổ nước bọt nói. Cũng không thể huyết mạch của ngươi hài tử liền tiểu quế tử cũng không bằng a. Lại nói ba ba ngươi có thể là mở Bentley bác sĩ. Đó là thuê. Grad cho tới bây giờ. Đối cơ hữu tốt. Như cũ cực lực che lấp nhà mình nhưng thật ra là bình nước Oano Iron Man sự thật. Thực lực giả nghèo. Còn có tiểu quế tử có thể là ta bảo bối. Không có người có thể cao hơn nàng quý. Không cho ngươi kỳ thị nàng. Tiểu quế tử chỉ là một con chó. Họ ướt nhổ nước bọt nói. Ngươi nói như vậy là tại kỳ thị vô số người. Bao quát chính ngươi. Adam ở bên nhìn xem bọn họ lẫn nhau nhổ nước bọt. Xem cái vui vẻ. Cũng may mắn cái kia anh em hồ lô nãi nãi không biết Rat chân thực tình huống. Không phải vậy nàng khẳng định sẽ chết dựa vào Rat không thả. Ai, hiện tại hình như cũng chỉ có biện pháp này. Rat cuối cùng thở dài. Là ngươi chỉ muốn làm như vậy. Ngươi đi nơi nào? Họ ướt nhổ nước bọt một câu. Sau đó thấy Rat đứng dậy liền đi. Không khỏi kêu lên. Đi cùng nàng nói rõ ràng. Grad một bộ mặt mày ủ rũ. Sinh không thể luyến bộ dạng. Thôi đi. Họ ướt liếc mắt một cái thấy ngay cơ hữu tốt. Vạch trần nói. Ngươi là muốn dù sao đều như vậy. Chớ lãng phí đúng không? Cái tương đương sao? Grad sốc nổi nói. Ngươi nghĩ ta là người nào? Ngươi cảm thấy ta không muốn cùng nàng kết hôn. Lại không cảm thấy đứa bé này là của ta. Cũng bởi vì ta cần chờ hài tử đi ra về sau. Làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA mới có thể xác định trách nhiệm triệt để tách ra. Trước lúc này, ta liền sẽ không có chút nào xấu hổ đi cùng nàng thân mật như cũ. Cũng là, ngươi hẳn là không có vô sỉ như vậy. Leonard cũng có chút không tin. Rất tốt, liền tiếp tục nghĩ như vậy. Grad hèn mọn cười một tiếng. Uốn éo người đi, mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.